Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1095, ba chuyện. Nhạc Thiện thấy ta đối mặt đắt như thế Bích tỷ cũng không nhúc nhích chút nào. Cho là ta vẫn là xoắn suýt tại sự tình lần trước. Kỳ thật, viên này Bích tỷ với ta mà nói thật tính không được cái gì. Ta càn khôn bát bảo túi trong còn có hai khối so viên này còn muốn lớn hơn rất nhiều lần Bích tỷ. Ta dùng được thời điểm, nó giá trị liên thành. Không cần đến thời điểm, bọn chúng đơn giản chính là một khối đá. Ta không thu tự có đạo lý của ta. Đó là bởi vì có chuyện còn muốn cầu Vạn La Tông người đi làm. Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử đều là đa mưu túc trí hạng người. Vô lợi không dậy sớm, bọn họ hám lợi, bất quá cũng duy trì người giang hồ cái kia có ranh giới cuối cùng. Tại cường đại lợi ích trước mặt, cái kia bán thời điểm đây tuyệt đối là không lưu tình chút nào. Loại người này làm bằng hữu có thể, nhưng là không thể thâm giao, cũng không thể đưa chúng nó đắc tội, cùng bọn hắn quan hệ nơi tốt, với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Về sau hành tẩu giang hồ cũng thuận tiện rất nhiều. Bọn họ cuối cùng cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới bằng hữu như vậy không phải một loại. Người, thấy ta cự chi không thu, kia Nhạc Thiện biến sắc, có chút quẫn bách nói. Tiểu cửu huynh đệ, ngươi đây là không đem ta làm bằng hữu à? Chẳng lẽ còn đối đầu lần sự tình canh cánh trong lòng? Ta lắc đầu, khẽ cười nói. Nhạc tông chủ suy nghĩ nhiều, muốn chúng ta bằng hữu nơi lâu, liền phải nhất mã quy nhất mã, thân huynh đệ còn phải minh tính sổ sách đâu, viên này Bích tỷ là Vạn La Tông nên được thù lao. Dù sao Vạn La Tông cũng không phải làm từ thiện, dưới tay có một đám lớn huynh đệ cần nuôi sống, ngài nói có đúng hay không đâu, ta như vậy nói chuyện. Nhạc Thiện trên mặt liền lần nữa hiện lên vẻ tươi cười. Kim Bàn Tử cười ha ha, nói, cửu gia là cái chú ý người. Có thể hỗn đến bây giờ loại tình trạng này, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Thực lực tạm thời không nói, nhân phẩm này cũng là nhất đẳng tốt. Chúng ta Vạn La Tông cố ý cùng cửu gia kết giao. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Phàm là cửu gia có dùng đến lấy Vạn La Tông địa phương. Cứ mở mời chính là. Đương nhiên, về sau chúng ta Vạn La Tông nếu là có cái mã cao đăng ngắn. Sơn cùng thủy tận thời điểm. Mong rằng cửu gia nhất định phải giúp nắm tay mới là. Kim Bàn Tử gia hỏa này ăn nói khéo léo. Mồm mép nhất là lưu loát bất quá. Vừa lên đến liền lập trường rõ ràng. Liền bọn họ Vạn La Tông muốn cùng ta ký kết minh ước. Về sau giúp đỡ cho nhau. Cộng đồng phát triển. Không nói những cái khác. Ta cũng có thể đoán ra bọn họ một chút tâm tư. Kỳ thật. Muốn nói tu vi ta đích xác là so với bọn hắn Vạn La Tông đại cung phụng bá đạo vương Ngạo Thiên. Chênh lệch rất xa. Thậm chí đều không kịp kia Kim Bàn Tử. Nhưng là cũng may ta trẻ tuổi có thực lực. Ngắn ngủi mấy năm công phu cũng đã trên giang hồ danh tiếng vang xa. Loại tình huống này tại đương kim trên giang hồ cũng ít khi thấy. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể đưa thân tại giang hồ nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Siêu Việt bá đao vương Ngạo Thiên đó cũng là ở trong tầm tay. Hơn nữa còn cùng kia Chí Thanh chân nhân dạng này ngôi sao sáng leo lên giao tình. Vạn La Tông nếu là có ta như vậy một cái không sợ trời không sợ đất. Đem nhất quan đạo đều không để vào mắt bằng hữu làm chỗ dựa. Về sau đối bọn hắn Vạn La Tông chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Bất quá Kim Bàn Tử như vậy nói chuyện. Ta chợt thở dài một cái nói. Nhạc Tông chủ, Kim Đại Quản gia, nghe ngài vừa nói như thế. Ta còn thực sự có một số việc cần hai vị hỗ trợ. Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử liếc nhau một cái. Nhạc Thiện chợt cười ha hả nói. Tiểu cửu huynh đệ, lão phu so ngươi ngốc già này mấy tuổi. về sau ngươi cũng đừng xưng hô ta gọi tông chủ, tỏ ra xa lạ, trực tiếp gọi tiếng đại ca thuận tiện, có chuyện gì cứ việc nói, Nhạc Mỗ chỉ cần có thể làm được, tuyệt bất thôi trì. Ta nhẹ gật đầu, vừa chắp tay, nói, vui lão ca, kia tiểu cửu cũng không khách khí, tiểu cửu tìm Vạn La Tông hỗ trợ cũng không chỉ một việc, mà là có ba huyện, cứ nói đừng ngại. Nhạc Thiện nghiêm mặt nói, chuyện làm thứ nhất, liền liên quan tới ta bằng hữu Tiết Tiểu Thất, ngài cũng biết, lần trước mấy người chúng ta sờ đến lỗ tây phân đà thời điểm, chúng Trương lão ma mai phục, ta kia Tiểu Thất huynh đệ bị lỗ tây phân đà người đánh gãy một cái chân. Mặc dù đi qua trị liệu, cái chân kia vẫn còn có chút sườn núi, nghe nói có loại thần kỳ thú nhỏ gọi là hoa bì tích dịch. Máu tươi của nó có thể có gãy chi tái sinh năng lực. Tiểu cửu là muốn cho Vạn La Tông giúp ta hỏi thăm một chút này hoa bì tích dịch tung tích, hoặc là Vạn La Tông có thể tìm được, ta Ngô Cửu Âm ra giá cao mua sắm cũng thành. Ta nghiêm mặt nói. Nhạc Thiện trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Kim Bàn Tử, hỏi, ngươi nghe nói qua loại vật này sao? Kim Bàn Tử nhẹ gật đầu, nói, nghe nói là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua. Nghe nói loại này gọi là hoa bì tích dịch thú nhỏ tại cuối nhà Thanh dân sơ thời điểm liền đã trên giang hồ tuyệt tích, có lẽ còn có, bất quá hẳn là rất khó tìm đi. Tiểu cửu huynh đệ sự tình chính là ta Nhạc Mỗ sự tình. Trở về sau phân phó, làm Vạn La Tông tất cả huynh đệ trên giang hồ hỗ trợ hỏi thăm một chút. Nhạc Thiện nói, tông chủ yên tâm, nhất định làm theo. Kim Bàn Tử nói, chợt, Nhạc Thiện lại quay đầu nhìn về phía ta, hỏi, tiểu cửu huynh đệ, kia chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai liền tương đối đơn giản một chút, không phải tìm đồ, mà là ta giúp tìm một người. Người kia là ta mới xuất đạo liền kết xuống cửu gia, chính là thi quỷ bà bà tiểu đồ đệ, gọi là Viên Triều Thần vị kia. Tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, hai lần ba phen từ trong tay của ta đào thoát, hy vọng vui lão ca có thể giúp ta tìm một cái tiểu tử này. Hắn vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn. Nhạc Thiện lần nữa gật đầu, nói, một nhân vật nhỏ mà thôi, cái này xác thực không khó. Kia chuyện thứ ba đâu? Chuyện thứ ba cũng là giúp ta tìm một người. Người này là cái chơi cổ cao thủ, đã từng đối ta một người bạn xuống cổ, hơn nữa còn là âm rắn cổ, còn hại chết hắn nữ nhân. Người này từng tại Sơn Thành xuất hiện qua, cùng nơi đó ông trùm ngành giải trí Trần Minh Chí từng có gặp nhau. Người kia còn có một cái chơi bọ cạp cổ đồ đệ. Ta liền hiểu rõ nhiều như vậy, không biết người này Vạn La Tông có thể hay không giúp ta tìm được. Ta hỏi. Nhạc Thiện trầm ngâm nửa ngày, sau đó lại nói, theo lão phu biết, chơi cổ không ít người, phần lớn tụ tập tại Miêu Cương cùng Tây Nam chi địa. Mà này âm rắn cổ rất nhiều cổ sư đều biết, cũng không hiếm lạ. Trừ cái đó ra, ngươi còn gặp qua kia cổ sư dùng qua cái khác cổ không có? Ta suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, có vẻ như còn dùng qua một loại gọi là hoa sâu gióm cổ cổ thuật. Tràng cảnh kia có chút dọa người, cổ độc phát tác thời điểm, theo người thân thể trong leo ra đại lượng hoa sâu gióm tử. Nội tạng đều gặm sạch, đây không phải là một cái manh mối. Cái này manh mối rất trọng yếu. Tốt, những chuyện này tiểu cửu huynh đệ cũng không cần quan tâm. Giao cho chúng ta Vạn La Tông đến làm liền tốt. Ngoại trừ kia mặt nạ thần lằn sự tình hao phí chút thời gian bên ngoài, còn lại hai chuyện hẳn là cũng sẽ không quá khó. Nhạc Thiện nghiêm mặt nói. Ta vừa chắp tay, lần nữa khách khí nói, vậy làm phiền vui lão ca. Này thù lao là bao nhiêu? Mong rằng vui lão ca ra cái giá. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.